Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 25, anh, tác giả, Ngốc Manh Khuyển đầu tiên là quay trở về phòng ốc nghỉ ngơi một hồi. Giữa trưa cơm trưa còn lại là từ hải quân cung cấp. Ở thành trấn đại nhà ăn nội qua loa giải quyết, đương nhiên tuyệt đại đa số người lựa chọn ở nhà mình dùng ăn. Từ mẫu thân nấu cấp hài tử đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn thì tại một bên nguyên liệu nấu ăn thị trường có chuyên môn cung cấp. Về đến nhà, trên bản đồ ký lục chấm đất điểm cùng thời gian còn có phòng học. Saido chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem chi ký lục xuống dưới, ấn thời gian, trước thời gian một ít thời gian xuất phát, theo bản đồ lộ tuyến đi tới một chỗ địa phương. Là bị tường vây vây quanh thật lớn vật kiến trúc. Trên tường vây còn họa tiêu chí hải quân kia tiêu chí, Hải Âu. Này thượng còn có dây thép bện mà thành bụi gai. Là vì phòng ngừa học sinh chạy trốn sao? Hướng về cửa phương hướng đi đến. Đang chuẩn bị bước vào khi bị ngăn cản xuống dưới. Một người ăn mặc tiêu chuẩn hải quân chế phục nam tử duỗi tay chặn hắn. Dùng đoan chính mà thái độ nói, thỉnh đưa ra chứng minh, biết tên này nam tử ý tứ. Saido lấy ra kia trương tên là thân phận chứng thực đồ vật. Đưa cho nam tử nghiêm túc mà kiểm tra rồi một chút, xác nhận không có lầm sau đưa cho Saido, mới nhường ra con đường. Saido đi vào, lẩm bẩm nói, ngoại ý muốn nghiêm khắc a, phải biết rằng cái này thành trấn. Chỉ có hải quân người nhà, mà hắn càng chỉ là cái tiểu hài tử, liền như vậy đều yêu cầu nghiêm khắc kiểm tra. Bên trong cánh cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn lại nhìn đến chính là sân huấn luyện. Hoàn trạng đường băng, huấn luyện thiết bị, quả nhiên hải quân học đường. Đệ nhất nhiệm vụ vẫn là huấn luyện, rốt cuộc được xưng là trí đem. Hải quân đại tham mưu chỉ có một vị, cũng chính là Hạc. Trừ lần đó ra, còn có người có thể đủ dựa trí tuệ đánh bại biển rộng tặc sao? Phải nói không có, phòng học 104, đây là hắn sau này đi học phòng học, căn cứ khu dạy học thượng phòng học đánh dấu một gian gian mà qua đi. Thực mau liền tìm tới rồi chỉ định địa điểm, đi vào, phòng học nội chỉ có một người nữ sinh ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Là bởi vì Saido trước thời gian một ít đã đến duyên cớ đi. Saido không có ra tiếng quấy rầy, tìm xếp sau dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vị trí này chính là chuyên trúc vai chính tòa. Nhớ rõ trước kia hắn cũng thường xuyên ở làn đạn chung chiêu chọc lại là vị trí này. Tốt nhất vai chính vị từ từ. Mỗi một lần nam chủ ngồi ở vị trí này đều có độc thuộc trang bức khí chất tài giỏi mà sinh. Saido ăn không ngồi rồi mà hắn đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Cùng kiếp trước phòng học cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là phòng học trung ương kia tiên minh mà hải quân tiêu chí. Bất chi bất giác chung, đem ánh mắt đầu hướng về phía tên kia nằm bò mà nữ sinh. Ngồi ở hàng phía trước nàng, từ góc độ này xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến nhu thuận mà xanh biển cuộn sóng cuốn tóc. Từ bóng dáng mơ hồ có thể suy đoán là cái xinh đẹp nữ hài. Đã có thể vào lúc này, nữ tử ngáp một cái, hơi hơi duỗi thân hạ thân khu, sau đó khắp nơi nhìn xung quanh hạ, này một trương vọng trùng hợp thấy được Saido. Hai người ánh mắt nhìn nhau lên, Saido có chút chịu không nổi cùng nữ hài tử đối diện. Dẫn đầu thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía một bên. Kiếp trước hắn chỉ là một cái trạch nam, tuy rằng cùng Lắp Phi bọn họ ở chung rất khá, nhưng giới hạn trong nam sinh chi gian, hắn cũng không am hiểu cùng nữ sinh giao lưu, hoặc là nói từ lúc bắt đầu liền không biết như thế nào cùng nữ sinh giao lưu. Nữ tử còn tưởng rằng Saido là thẹn thùng, sáng tỏ mà cười một chút, sau đó đứng dậy hướng về Saido đi tới, ngươi là mới tới sao? Nữ tử hỏi, ân, chấm ngoặc kép, Saido hơi hơi điểm cái lần đầu đáp, đi vào lúc sau, Saido có thể rõ ràng mà thấy nữ tử khuôn mặt, ước chừng 10 tuổi tả hữu tuổi tác, là cái chưa phát dục hoàn toàn mỹ nhân phôi, sáng ngời mà mắt màng, non nớt mà cái miệng nhỏ phối hợp tiêu chí mà mập mạp, tú tế mà vòng eo, cộng thêm đã hơi chút phát dục dáng người, gần tuổi nhỏ liền tản mát ra khác mị lực. Ngươi tên là gì? Nữ tử hỏi tiếp nói. Ta kêu Sai Đô. Sai Đô sao? Ta kêu anh. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Anh hữu hảo địa đạo. Anh sao? Liên tưởng đến xanh biển cuộn sóng tóc quan. Sai Đô nghĩ tới Zephyr may mắn còn tồn tại hai cái đệ tử chi nhất. Tên kia trung tâm đi theo Zephyr lùi lại Fruit năng lực già. Bất quá hiện tại nàng cùng hắn ấn tượng chung cũng không tương đồng. Manga anime anh cơ hồ thời khắc vẫn duy trì lãnh tuấn biểu tình, tựa hồ cùng cái kia sự kiện có quan hệ. Nghĩ đến cái kia sự kiện, Sai Đô không khỏi suy nghĩ một chút. Đại khái phát sinh thời gian, Zephyr là ở 74 tuổi khi cùng 19 tuổi Luffy giao chiến, mà Luffy hiện tại 7 tuổi. Zephyr lại là ở 65 tuổi khi bị chém tới cánh tay. Tình cảm chân thành học sinh càng là chỉ còn lại có anh cùng Bin. Nói cách khác, anh tao ngộ kia chàng chắc trở là ở nhị 3 năm về sau. Cũng không biết hiện tại nàng hay không có lùi lại Fruit năng lực. Chỉ cần đụng chạm liền có thể sử đụng chạm đến vật thể lùi lại 12 năm năng lực. Làm sao vậy? Anh nhìn phát ngốc Sai Đô hỏi. Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút sự tình mà thôi. Sai Đô trả lời nói, Lâm Phàm có chút nhàm chán bộ dáng. Anh cảm thấy yêu cầu tìm một ít đề tài. Vì thế nói, Sai Đô tiểu muội muội, ngươi đầu tóc thật xinh đẹp a. Hơn nữa màu đỏ con ngươi cũng thực hấp dẫn người. Bất quá tên của ngươi nghe tới như là nam hài tử tên. Có điểm kỳ quái, ngạch. Ngượng ngùng ta chính là nam. Chấm ngoặc kép, Sai Đô khóe miệng run rẩy mà trả lời. Lại tới nữa, đây là đệ mấy trở về? Tựa hồ này đã trở thành mỗi lần cùng người nói chuyện đều cần thiết giải thích đồ vật. Ngượng ngùng, người bộ dáng ta còn tưởng rằng. Chấm ngoặc kép, anh che miệng giật mình nói. Tuy rằng nửa câu sau chưa nói ra tới, nhưng Sai Đô vẫn là đại khái có thể đoán được. Đơn giản là ta còn tưởng rằng là nữ. Ân, không có việc gì, mặc kệ thế nào, vẫn là thực xin lỗi. Anh thoáng nói một câu, có chút thẹn thùng mà chạy ra, hướng về nàng chỗ ngồi chạy trở về. Trải qua chuyện này, hai người cũng không hảo đáp lời. Liền như vậy một lát sau, tới rồi đi học học sinh lục tục mà vào được, hướng về từng người vị trí ngồi đi, tuổi mặt trên. Có lớn có bé, đại thoạt nhìn 12-13 tuổi bộ dáng, mà tiểu nhân tắc cùng hắn không sai biệt lắm 6-7 tuổi bộ dáng. Tựa hồ bởi vì rèn luyện siêu năng lực quan hệ, thân thể hắn trưởng thành so thường nhân nhanh hơn một ít. Ban đầu còn chỉ là 5 tuổi tả hữu bộ dáng, mà mấy tháng thời gian lại khiến cho hiện tại thoạt nhìn giống như là 6-7 tuổi hài tử lớn nhỏ. Học sinh tụ tập lên sau. Nguyên bản an tĩnh mà phòng học không khí đã bị đánh vỡ. Tuy rằng bọn nhỏ đang nói chuyện khi đều có khắc chế mà đè thấp chính mình âm lượng. Nhưng vẫn là có vẻ ồn ào. Nói chuyện với nhau mà mọi người khe khẽ nói nhỏ chung. Chỉ là Sai Đô cảm giác. Bọn họ thường thường sẽ đem tầm mắt đầu hướng hắn bên này. Là bởi vì mới tới học sinh duyên cớ sao? Phảng phất hắn trở thành cái gì tiêu điểm giống nhau. Cái này làm cho Sai Đô cảm giác có chút không thoải mái. Ồn ào thanh, theo tiếng chuông mà gõ vang ngừng lại. Ở tiếng chuông hạ, còn có một người nam tử từ phòng học ngoại đạp tiến vào. Sai Đô có thể tinh tường cảm giác được. Bởi vì tên này nam tử đã đến. Phòng học địa khí phân lập tức ngưng trọng rất nhiều. Bọn học sinh đều không tự giác đĩnh bạt thân hình, đoan chính dáng ngồi, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng của hắn. Sai Đô cũng đem tầm mắt đặt ở tên này nam tử trên người đánh giá lên. Đại khái 30 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc hải quân chế phục, trên đầu mang theo mũ, trên mặt khuôn mặt cũng không đặc biệt, thuộc về đặt ở trong đám người, nhìn vẻ mặt liền sẽ quên tồn tại. Nếu ngạnh muốn nói ra cái gì đặc biệt nói, là ở mặt phía dưới có một cái rõ ràng bị đao xẹt qua đao xẻo. Từ má phải má thẳng xuyên cằm chỗ, tăng thêm vài tia lãnh tuấn ý vị. Tên này nam tử cũng trùng hợp, cũng đem tầm mắt đầu tới rồi sai đôi trên người. Ánh mắt nhìn không ra có cái gì biến hóa, chỉ là lãnh lãnh đạm đạm hỏi, ngươi chính là mới tới học sinh sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.